đã xót suy ra trong cõi đời. Hào nắng tôi chưa hề đi xa, điều duy nhất sợ sẽ làm anh em tôi yêu lắm từ chôn dấu hình để phai phôi. Anh đến với tôi bằng tâm lòng, tôi đã trao trái tim nghĩa tình, dù ai sẽ không thể ngờ xa như nhau, một ngày là anh em suốt đời anh em. Sóng gió đã có tôi, giang khó cũng có tôi, chỉ một tiếng gọi tên tôi, nơi nào tôi đến ngay, chưa biết người bất công, tôi không hề kể công. Anh em chung tộc máu nóng, khó khăn nay cùng sống, sống chết nào biết đâu, may mắn còn thấy nhau. Sống sao cho nằm xuống anh em rơi giọt nước mắt, nếu có còn kiếp sau, vẫn mong được thấy nhau. Hào năm tôi vì chính nghĩa, một lòng không đổi thay. Nào biết đâu may mắn còn thấy nhau, sống sao cho nằm xuống ngay em rơi giọt nước mắt, nếu có còn kiếp sau vẫn mong được thấy nhau. Hào năm tôi vì chính nghĩa một lòng không đổi thay, hào năm tôi vì chính nghĩa một lòng không đổi thay. Hào nam tôi chưa hề đi xa, điều duy nhất sợ sẽ làm anh em tôi yêu lắm từ chôn dấu hình để phai phôi. Hãy đến với tôi bằng tâm lòng, tôi đáp trả trái tim nghĩa tình, dù ai sẽ không thể nghèo sang như nhau, một ngày là anh em suốt đời anh em. Sống gió đã có tôi, gian khó cũng có tôi, chỉ một tiếng gọi tên tôi, nơi nào tôi đến ngay, chưa biết người bất công, tôi không hề kể công. Anh em chung dòng máu nóng, khó khăn mấy cùng sống, sống chết nào biết đâu, may mắn còn thấy nhau. Sống sao cho nằm xuống anh em rơi giọt nước mắt, nếu có còn kiếp sau, vẫn mong được thấy nhau. Hào năm tôi vì chính nghĩa, một lòng không đổi thay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.